Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ngăn cản. Biết Tần Phong hiện tại tâm tình không tốt lắm. Tô Nhược Tuyết hôm nay tới thời điểm còn tận lực ăn mặc qua. Nếu là trang điểm dưới trạng thái Tô Nhược Tuyết là 9 phần. Như thế đi qua ăn mặc Tô Nhược Tuyết, cái kia tất nhiên liền là 10 điểm. Trắng nõn làn da, ngũ quan xinh xắn phối hợp thêm trên mình thuần khiết vô cùng ăn mặc. Dù cho là cái kia một đôi tròng mắt cũng cho người một loại muốn ôm lấy nàng trìu mến cảm giác. Bởi vì mang giày cao gót cùng chân trần không thể mở xe. Nguyên cớ giày cao gót cũng chỉ có thể tại đến chỗ cần đến phía sau đổi. Đối với an toàn ý thức, Tô Nhược Tuyết vẫn là cực kỳ để ý. Lần này, vẫn là Tô Nhược Tuyết ăn mặc đẹp nhất một lần. Nguyên cớ tại biết mình sắp nhìn thấy Tần Phong. Trên mặt Tô Nhược Tuyết vẫn luôn là cười híp mắt dáng dấp. Cái kia Nguyệt Nha đồng dạng hai mắt. Lập tức để mới vừa đi ra võ thuật xã nước Nhật nam tử ngây ngẩn cả người. Này nước một, không nghĩ tới Hoa Hạ lại có thể còn có như vậy nữ tử hoàn mỹ. Một bên, nước Nhật nữ tử đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người. Khi nhìn đến Tô Nhược Tuyết tới nàng, theo bản năng muốn cùng Tô Nhược Tuyết làm tương đối. Thế nhưng, ý nghĩ này cơ hồ ngắn ngủi một cái chớp mắt liền bị nàng dập tắt. Bởi vì nàng cảm giác, nàng tuy nói có mấy phần tư sắc, thế nhưng cùng trước mắt Tô Nhược Tuyết đem so sánh, đó là trọn vẹn không có nửa điểm khả năng so sánh. Thậm chí vào thời khắc này, nàng còn tại tìm được Tô Nhược Tuyết trên mình chỗ không hoàn mỹ. Thế nhưng dù cho nàng mang theo loại này trêu chọc ánh mắt đi xem, cũng là y nguyên không thể phát hiện mảy may tì vết. Liền nàng nữ nhân này đều bị Tô Nhược Tuyết dung mạo cùng khí chất cho kinh diễm đến. Huống chi người khác, thật đẹp a, ta trời, nếu là có thể cùng nữ nhân này nhận thức, dù cho chỉ là nhận thức, ta giảm thọ 20 năm cũng nguyện ý a. Đúng vậy a, đúng a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù cho nói là ra lời như vậy, nam nhân khác đều không có chút nào xem thường, thậm chí còn 10 điểm tán đồng, thậm chí tại nhìn về phía Tô Nhược Tuyết thời điểm, trong lòng bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Nữ tử này cái ứng trên trời có. Mọi người liền như vậy lẳng lặng nhìn Tô Nhược Tuyết một đường đi trên xe đi tới cửa trường học. Bảo an thấy có người muốn đi vào trường học lập tức muốn đi ngăn cản. Tuy nhiên lại bị một bên đồng sự ngăn lại. Người mẹ nó không muốn mệnh. Thế nào? Người tới không ngăn cản sao? Người có biết hay không nàng là ai ngươi liền dám ngăn? Ai? Biết hôm qua đi vào trường học cái kia biển số xe sao? Đây là hắn bạn gái. Ngăn nàng. Người muốn chết đừng mang theo ta. Cái nào biển số xe? Kinh A mấy cái tám. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Tô Nhược Tuyết đi tới trường học cửa ra vào thời điểm. Đối bảo an mỉm cười ngọt ngào nói. Ta đi vào tìm ta lão công. Có thể mở cái cửa sao? Được rồi. Hơi chờ. Tiếng nói vừa ra. Bảo an không nói hai lời trực tiếp mở ra cửa sắt. Cảm ơn, lập tức lấy bảo an mở ra cửa sắt. Tô Nhược Tuyết đối hắn ngọt ngọt cười. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái kia nụ cười ngọt ngào. Bảo an trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Phảng phất bị khống chế được đồng dạng. Mà chung quanh các học sinh, vô luận nam nữ, đều là bởi vì cái này một cái nụ cười tất cả đều yên tĩnh trở lại. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành, cái này một cái nụ cười. Cũng đánh tan nước Nhật nữ sinh đáy lòng cuối cùng một chút không cam lòng. Đối với chung quanh hết thảy, Tô Nhược Tuyết cơ hồ làm như không thấy. Bởi vì nàng đối với tất cả những thứ này đã thành thói quen. Cuối cùng nàng đi đến đâu cơ hồ đều là tiêu điểm. Nàng lúc này nụ cười trên mặt không giảm. Bởi vì nàng chờ sau đó liền muốn nhìn thấy Tần Phong. Biết Tần Phong tâm tình không phải rất tốt nàng. Vô ý thức muốn đem chính mình tốt nhất một mặt đưa đến Tần Phong trước người. Lập tức lấy Tô Nhược Tuyết cách nói chuyện đều lộ ra tiên khí. Nước Nhật nữ sinh trong lòng cái kia cuối cùng một chút không cam lòng cũng bị triệt để đánh nát. Mà cũng ngay tại Tô Nhược Tuyết chuẩn bị tới trường học bên trong tìm kiếm Tần Phong thời điểm. Cái kia vẫn đứng tại chỗ nước Nhật nam sinh cuối cùng động lên. chỉ thấy hắn quỷ thần xui khiến đi tới Tô Nhược Tuyết trước mặt. Theo sau cực lực điều chỉnh một thoáng cảm xúc trong đáy lòng. Đối Tô Nhược Tuyết cười nói, mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi Miyamoto võ tàng. Ngươi có thể gọi ta Miyamoto, có thể nhận thức một chút sao? Nguyên bản chờ mong nhìn thấy Tần Phong tâm tư bị cắt đứt. Tô Nhược Tuyết theo bản năng dừng bước, một mặt nghi hoặc nhìn hướng Miyamoto. Nước Nhật người, ta nhớ đến lão công đã từng tiếng lòng bên trong xuất hiện qua. Đã nói như nước Nhật người muốn tới tham gia Đông Hải Đại học giao lưu hội a. Cái kia tinh mỹ khuôn mặt cộng thêm cái kia một mặt ngốc manh dáng dấp, kém chút đem Miyamoto tâm đều hòa tan. Tiếp tục mở miệng, mỹ nữ, chấm ngoặc kép. Thế nhưng lần này, còn không chờ Miyamoto lời nói xong, liền nhìn thấy Tô Nhược Tuyết không mất lễ phép cười nói. Không cần, nói xong, Tô Nhược Tuyết liền không còn đi xem Miyamoto, trực tiếp hướng về trong trường học đi đến. Nàng tới là tìm Tần Phong, cũng không phải tới cùng người khác nhận thức. Lại nói, vốn là tâm tình không tốt Tần Phong, nếu là nhìn thấy chính mình như vậy tỉ mỉ ăn mặc tới cùng nam nhân khác giao lưu lại sẽ là như thế. Nào tâm tình, như không phải lo lắng phá hảo tâm của mình tính, thậm chí Tô Nhược Tuyết đều muốn nói một cái lăn chữ. Tô Nhược Tuyết cự tuyệt, để Miyamoto trực tiếp sững sờ tại nơi đó, mà chung quanh các học sinh nhìn thấy một màn này trực tiếp xôi trào. Ha ha ha, cái này nước Nhật xa điêu, còn muốn tại chúng ta trường học trêu muội, chết cười ta, bị người cự tuyệt đi. Hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ, mỹ nữ, làm cho gọn gàng vào. Ha ha ha, sau đó ngươi chính là nữ thần của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản tại võ thuật xã bên trong, Miyamoto không chỉ vẻn vẹn xuất hết danh tiếng, càng đem bọn hắn Đông Hải Đại học đạp tại dưới chân. Trước mắt nhìn thấy Miyamoto ăn quả đắng, chung quanh ăn dưa quần chúng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Mà nghe được xung quanh cười vang âm thanh, Miyamoto sắc mặt từ từ có chút âm trầm, lập tức cản lại đang muốn đi vào trường học Tô Nhược Tuyết. Bỗng nhiên bị người ngăn lại. Tô Nhược Tuyết không kềm nổi nhíu nhíu mày, mà trước mắt Miyamoto thì là tại trên mặt gạt ra một vòng nụ cười nói. Mỹ nữ, nhiều người nhìn như vậy, cho chút thể diện có được hay không? Cùng ta có quan hệ à? Tô Nhược Tuyết đã hơi không kiên nhẫn, vốn còn nghĩ lấy tốt nhất tâm tình đi gặp Tần Phong. Không nghĩ tới lại có thể gặp được như vậy một cái ruồi. Thoáng cái liền để Tô Nhược Tuyết nguyên bản đặc biệt tốt tâm tình biến đến có chút hỏng bét. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bị ngăn lại, xung quanh nguyên bản ăn dưa quần chúng lập tức đứng không yên. Móa, nhân gia muội tử không nguyện ý, ngươi còn dự định mạnh tới. Thật coi chúng ta Đông Hải không có người. Tranh thủ thời gian, nhanh đi tìm võ thuật xã trưởng đi ra. Nhanh lên một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người một bộ phận người chỉ trích Miyamoto, một nhóm người khác trực tiếp đi tìm võ thuật xã trưởng. Tuy nói bọn hắn cũng biết, Miyamoto vừa mới thắng võ thuật xã trưởng. Thế nhưng trước mắt, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì dũng khí dám đi tới ngăn cản Miyamoto động tác. Loại trừ tìm võ thuật xã trưởng, bọn hắn không còn cách nào khác, mà cũng tại một bên khác, trên thao trường, ai cũng không biết Dương Lạc lúc nào mới có thể đủ bắt đầu hành động. Thực tế không được, nếu không đem Dương Lạc trói lại, ép hắn đứng ở đỉnh thế giới. Đang lúc Tần Phong nghĩ đến thời điểm, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nghe được chuông điện thoại di động, Tần Phong sắc mặt vui vẻ. Chẳng lẽ là Dương Lạc có động tĩnh? Mang theo tâm tình kích động, Tần Phong không nói hai lời trực tiếp tiếp lên điện thoại. Mà bên đầu điện thoại kia, cũng vô cùng nhanh chóng truyền đến thủ hạ thanh âm dồn dập. Thiếu gia, Nhược Tuyết tiểu thư ở cửa trường học bị một cái nước Nhật người cho cản lại. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản Tần Phong cái kia còn tràn ngập vui sướng khuôn mặt. Lập tức âm trầm xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.